Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96.096. Kiều Hân Hân buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nàng nhớ không nổi ngày hôm qua là như thế nào ngủ, chỉ nhớ rõ chính mình uống lên điểm bia, mơ mơ màng màng ngồi ở thân. Liền nhìn đến ca ca nằm trên mặt đất, trên bụng đắp điều chăn mỏng. Trấn Hạ Thủy ngày mùa hè không như vậy nhiệt, dậy sớm thời điểm thậm chí còn có chút mát lạnh. Đặc biệt là hôm nay phong hơi đại, cảm giác muốn trời mưa giống nhau. Kiều Hân Hân ngồi dậy, nàng dùng tay xoa cái ót, cầm lấy di động. 10 giờ, hô, ngày hôm qua quả nhiên ngủ ngon bẵn. Nàng đánh một chiếc điện thoại, chỉ chốc lát sau liền nghe được ca ca thanh âm truyền đến. Hân Hân, ca, đoán xem ta hiện tại ở đâu. Trấn Hạ Thủy, Kiều Ân Độ lập tức liền đoán được. Phúc, Kiều Hân Hân kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nếu không phải tại Hạ Thủy trấn, ngươi căn bản là sẽ không hỏi cái này loại vấn đề sao? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là trở về nhìn xem monster, đáng tiếc không phải thăm tù nhật tử, không thể đi xem ngươi. Ngươi muốn nhìn cũng nhìn không tới a. Ta lần trước không phải nói sao, này hai nguyệt đều không được ca. Ngươi có phải hay không có việc giấu ta? Kiều Ân Độ cười ha ha ha, tiểu ngu ngốc, ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Chờ xem, lại quá đoạn thời gian chúng ta là có thể gặp mặt ác. Treo điện thoại, Kiều Hân Hân vẫn là không thể nào yên tâm. Ni chính là nghe ca ca thanh âm rất có tinh thần bộ dáng, hơn nữa tâm tình không tồi, hẳn là sẽ đúng hẹn bị thả ra. Chỉ hy vọng việc này không cần lại phát sinh cái gì tệ đoan. Nghĩ đến cũng liền 2 tháng. Kiều Hân Hân trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Nàng đi toilet, sửa sang lại một chút. Ca ca còn ở ngủ, trong phòng có điểm loạn. Nàng thật cẩn thận mở cửa, về tới chính mình phòng. Ân, đến hướng tắm rửa mới được. Nhà này khách sạn lão bản vốn đang lo lắng ca ca là giết người phạm đâu. Nhưng là sáng sớm liền nhìn tin tức, nguyên lai cái kia biến thái đã bị bắt được. Nữ lão bản vừa lúc tiễn khách người tới lầu 3, nhìn đến Kiều Hân Hân sau thật cẩn thận đem nàng kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, nữ hài tử nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Ngươi cùng hắn thục sao? Không thân nói nhưng ngàn vạn đừng cùng đi ít người địa phương. Kiều Hân Hân cười cười nói, yên tâm đi lão bản nương, chúng ta rất quen thuộc. Ca ca rời giường, hắn mơ mơ màng màng mở cửa ra tới, nhìn đến Kiều Hân Hân sau nói, sớm đi. Sau đó hắn lại hơi hơi oai hạ đầu, nhìn chằm chằm lão bản nương 2 giây. Nữ nhân bị hắn xem đến cả người phát mau, nàng vừa định xoay người chạy lấy người, liền nhìn đến ca ca hướng nàng giơ lên vẻ tươi cười. Sớm a, lão bản nương. Nữ nhân lăng tại chỗ. Ca ca tiếp tục nói, giường thực thoải mái nga. Nếu về sau còn có cơ hội tới Trấn Hạ Thủy, ta nhất định còn chụp ngươi nơi này. Này, hiện tại ca ca tựa hồ hoàn toàn khôi phục phía trước bộ dáng, đại nhân khiêm tốn có lễ, cũng không sẽ làm người có bất luận cái gì không khỏe. Lão bản nương trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, một trước một sau khác biệt quá lớn, nàng đều có điểm mơ hồ. Đừng nói nàng, Kiều Hân Hân đều bị ca ca phía trước trạng thái làm cho không biết làm sao. Cũng may, Thái Dương vẫn là cứ theo lẽ thường dâng lên. Tuy rằng hôm nay là trời đầy mây, lão bản nương không nói thêm nữa cái gì. Nàng biết Kiều Hân Hân trước kia cũng là Trấn Hạ Thủy người, đối nơi này cũng quen thuộc. Này đó địa phương có ăn ngon không cần chính mình thêm vào nói rõ. Mà 305 khách nhân cũng xem xong phòng ở. Cho thấy chính mình muốn trụ 3 ngày. Lão bản nương mang theo hắn đi xuống tính tiền. Kiều Hân Hân cùng ca ca cũng muốn lui phòng. Bọn họ đại khái buổi tối 5 giờ liền phải ngồi xe đi Miên Thành. Sau đó chuyển phi cơ hồi Đông Xuyên. Ca ca nói, hắn có cái địa phương muốn mang Kiều Hân Hân đi xem monster hai người ăn điểm cơm. Xem như cơm sáng cũng coi như là cơm trưa. Lúc sau ân vị ra tiền hướng một cái mộ viên. Kiều Hân Hân vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Ca ca vì cái gì sẽ đến loại địa phương này? Ca ca đi phía trước, cố ý đến cửa hàng bán hoa mua một bó tiểu cúc non. Dùng giấy dai bao thực lịch sự tao nhã. Chỉ cần nhìn đều sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng. Chỉ là mây đen dần dần nhiều lên, tổng cảm thấy sẽ trời mưa. Mộ viên bên có siêu thị, Kiều Hân Hân riêng mua một phen đại hắc dù, để ngừa hai người đi ở nửa đường bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Thứ sáu, lại là trời đầy mây. Vùng ngoại thành mộ viên không có gì người. Ca ca ở phía trước dẫn đường. Hắn nhất dai đếm. Ngừng ở thứ 50 cái bậc thang giao lộ. Hướng tả nhìn lại. Từng hàng mộ bia chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó. Âm trầm thời tiết làm cho cả mộ viên đều trở nên âm trầm trầm. Rõ ràng mới quá 12 giờ. Thật giống như muốn tới đêm tối giống nhau. Kiều Hân Hân nhịn không được gần sát ca ca. Ca ca hướng bên trái đi. Nàng gắt gao đi theo sợ sẽ cùng ném ân y này dọc theo đường đi. Nàng đều suy nghĩ chính mình có thể hay không đang nằm mơ. Hoặc là hôm nay có thể hay không phát sinh cái gì ly kỳ sự tình. Vì bối ca ca Kiều Hân Hân thỉnh hai ngày giả. Không có bất luận kẻ nào biết bọn họ ở địa phương nào. Đang làm cái gì? Ca ca ngừng ở một cái mộ bia phía trước. Kiều Hân Hân cũng đứng qua đi. Nàng thấy được mộ bia mặt trên ảnh chụp. Khiếp sợ nhìn về phía ca ca. Này, nàng tưởng chính mình hoa mắt. Lại cẩn thận nhìn nhìn. Trên ảnh chụp nữ nhân thực tuổi trẻ. Đại khái 27-8 tuổi tuổi tác. Mày đẹp mắt hạnh. Quỳnh mũi môi anh đào. Hơi hơi dơ lên khóe miệng so Kiều Hân Hân ở trong tivi nhìn đến sở hữu nữ tinh đều đẹp. Chính yếu chính là, nàng bộ dáng thế nhưng cùng ca ca có 7 phần rất giống. Ca ca đi lên trước, đem trong tay tiểu cúc non phóng tới mộ bia trước. Hắn ngồi xổm nơi đó nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ. Kiều Hân Hân căng ra hắc dù đứng ở bên cạnh hắn. Kia một khắc, nàng ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Mộ bia người cùng ca ca là cái gì quan hệ? Còn dùng hỏi sao? Hai người bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt. Liền đủ để chứng minh hai người huyết thống quan hệ. Kiều Hân Hân rốt cuộc biết vì cái gì ca ca bộ dáng như vậy tuấn tiếu. Hoàn toàn là di truyền hắn mẫu thân. Chân chính làm nàng khiếp sợ là hắn mẫu thân mộ bia cư nhiên tại Hạ Thủy Trấn mộ viên. Đây là vì cái gì? Nàng trước sau đều tưởng không rõ. Ca ca dùng ngón tay vuốt ve mộ bia thượng ảnh chụp. Hắn nhẹ giọng hỏi, xinh đẹp sao? Này một tiếng xinh đẹp sao? Kiều Hân Hân không biết hắn là có ý tứ gì. Liền không có trả lời. Ca ca chậm rãi đứng lên. Kiều Hân Hân trong tay dù cũng theo hắn động tác mà cử cao. Nàng nhìn hắn sườn mặt, có điểm yêu thương, càng nhiều lại là ôn nhu. Nàng là mẫu thân của ta đại nhân. Xinh đẹp đi. Lời nói gian giống như là 4 tuổi tiểu hài tử ở khoe ra cái gì. Kiều Hân Hân chậm rãi gật gật đầu. Xinh đẹp, nàng trước nay cũng không biết một nữ nhân có thể xinh đẹp đến loại tình trạng này. Ngay cả này đầy trời mưa bụi đều không thể che đậy nàng dung nhan. Đó là một mặt vĩnh viễn vô pháp ma diệt quang, khắc ở người trong mắt, liền rốt cuộc không thể quên được. Nàng cùng ngươi giống nhau là tại hạ thủy trấn trưởng đại người, cho nên ngươi mẫu thân là người địa cầu. Ân, Kiều Hân Hân bỗng nhiên liền đã hiểu vì cái gì ca ca sẽ như vậy thích chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm liền hắn một cái du khách cũng có thể từ sớm nhìn đến vãn. Khi đó nàng không thế nào nói chuyện, lục tục người sẽ hỏi một ít có quan hệ với địa cầu vấn đề. Ca ca tất cả đều biết. Vậy ngươi, ngươi cũng là ở địa cầu lớn lên sao? Ca ca lắc đầu, ta là lần đầu tiên tới. Hắn vẫn luôn đều đối địa cầu nhất cảm thấy hứng thú. Rất nhiều thời điểm ngồi ở trong một gốc liếm lắp trên người vết thương. Chỉ có địa cầu hai chữ có thể cho hắn mang đến hy vọng. 302 cuộc trò chơi thắng lợi là vì tới nơi này xem một cái hắn mẫu thân. Chỉ là hắn biết chính mình có lẽ vĩnh viễn đều không thể rời đi Nicola thần điện. Sau lại hắn thấy được Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp. Từ kia một ngày khởi, phàm là hắn không có tham gia tử vong trò chơi, liền nhất định là từ sớm thủ đến vãn. Hắn thích nhất làm sự tình chính là xem nàng sinh hoạt hàng ngày. Ảo tưởng mẫu thân trước kia cũng là như nàng giống nhau ấm áp độ nhật. Kiều Hân Hân lần đầu tiên biết ca ca sự tình, trong lòng phi thường kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, nếu ca ca là lần đầu tiên tới địa cầu nói, chính là nói hắn mẫu thân là ở Nicola tinh cầu sinh hạ hắn. Nhìn mắt mộ bia thời gian, đã có 15 năm ni, cho nên 15 năm trước ở ca ca còn lúc còn rất nhỏ hắn mẫu thân liền qua đời. Kia nhất định là ca ca trong lòng nhất không muốn bị chạm đến địa phương. Kiều Hân Hân không có truy vấn. Nếu không phải quá đau nói ca ca hai ngày này cảm xúc sẽ không thất thường. Mưa nhỏ tí tách, Kiều Hân Hân chống hắc dù, chỉ cảm thấy trong lòng một trận khổ sở. Vì cái gì sẽ cảm thấy khổ sở đâu? Là bởi vì ca ca sao? Nàng biết hắn nhất định trải qua quá rất nhiều sự tình. Chính là ở như vậy khi còn nhỏ mất đi mẫu thân. Sau lại bị quan vào nhà giam Mani, tuy rằng ca ca không có nói gặp quá. Chính là Kiều Hân Hân biết hắn tham dự tử vong trò chơi đã có một đoạn thời gian. Chính là nói hắn ở thần điện trong phòng tối ngây người vô số ngày ngày đêm đêm monster số đều không đếm được. Trách không được ca ca đối địa cầu có đặc thù cảm tình. Lúc ấy hắn mua kỵ sĩ tước vị cũng là vì lưu lại nàng. Kia sau lại ở tử vong trong trò chơi đâu? Vì cái gì hắn không hề nguyên do hộ nàng chu toàn, thậm chí không tiếc lấy mệnh bảo hộ nàng? Này hết thảy đại khái đều là bởi vì nếu Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, hắn liền không còn có cơ hội nhìn đến địa cầu sinh hoạt. Đây là hắn sinh mệnh duy nhất thích làm sự tình. Đi thôi, ca ca nhẹ giọng nói. Liền ở hắn sắp xoay người rời đi thời điểm, Kiều Hân Hân kéo lại hắn ngón tay. Lại ngốc trong chốc lát đi, còn có thời gian. Ca ca chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến Kiều Hân Hân vẫn luôn nhìn mộ bia thượng ảnh chụp, ánh mắt bi thương. Ca ca tiếp nhận nàng trong tay hắc dù, hắn vẫn luôn nhìn nàng, biểu tình hoảng hốt. Mưa nhỏ vẫn luôn hạ, hai người đứng lặng ở mộ bia trước đã lâu đã lâu. Sau lại ca ca nắm nàng rời đi, Kiều Hân Hân theo ở phía sau, nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Đại khái là xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới ly thế đã lâu cha mẹ, mãi cho đến đáp thượng đi miên thành xe, nàng vẫn như cũ hốc mắt đỏ lên, nước mắt từng giọt nện xuống tới. Thu Du, ca ca có điểm bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu, nói, đừng khóc, ngươi nếu là không thích Tảo Mộ, về sau ta chính mình tới, sao? Kỳ thật hắn cũng không biết còn có hay không về sau. 302 cục trò chơi thắng lợi, mới có thể đổi lấy 3 ngày tự do. Tiếp theo, không biết phải đợi nhiều ít năm money hồi miên thành trên đường hai người đều thực trầm mặc. Kaka còn tưởng rằng, hắn sẽ không như vậy ân tĩnh rời đi đâu. Chính là Hân Hân vẫn luôn bồi hắn đâu. Buổi chiều thời điểm nhìn nàng khóc, bỗng nhiên liền cảm thấy đau lòng. Cái loại cảm giác này, hắn đã thật lâu đều không có cảm nhận được. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ bốn ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ kỳ bảo ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ in 333 ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ poi ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ dandelion ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.